Chương 1026, nắm chặt nắm đấm. 1.026, nắm chặt nắm đấm. Đoan Mục Hoàng Khải cùng Kiếm Lư Đại Sư Huynh giao thủ không có tại bất luận cái gì nhân trong dự liệu, Kiếm Lư Đại Điển từ bắt đầu một ngày kia trở đi liền không có xuất hiện qua ngoài ý muốn, cũng không ai dám để nó ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại lúc năm nay, Tứ Đại Thiên Đế thái độ khác thường tề tụ Vương Thành, Đoan Mục Hoàng Khải không gần như chỉ ở trong Vương Thành động thủ, với lại lại còn tại Kiếm Lư Đại Điển trên công khai khiêu khích Kiếm Lư vị Đại Sư kia Huynh. Lúc này tất cả mọi người mới biết được, nguyên lai đi qua hơn 10 năm thời gian bên trong căn bản không phải Kiếm Lư vị Đại Sư kia Huynh đang diễn hóa kiếm đạo, mà năm nay, nhìn như Đoan Mục Hoàng Khải cùng Đại Sư Huynh đánh cái ngang tay, nhưng các đại tông sư đều hiểu, kỳ thật Đoan Mục Hoàng Khải là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá vấn đề ngay tại ở, dù là Đoan Mục Hoàng Khải đánh không lại vị Đại Sư kia Huynh, có thể hắn bây giờ cảnh giới tu hành cũng cao hơn rất nhiều, nếu đem đại tông sư trước đó tu hành làm ví von, đó chính là đăng thiên lộ, một bước một bậc thang. Một bậc đi tới tốn sức suốt đời tâm huyết, mà Thạch Học Tấn chính là bốn bước lên trời, có thể đại tông sư đằng sau đâu, không có người biết đường ở nơi nào, một người một cái, đại đạo chỉ lên trời cắt đi một bên, ai cũng không dạy được ai, ai cũng không giúp được ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, thiên đạo chính là như thế, cũng chính bởi vì tất cả mọi người tìm không thấy đường, Kiếm Lư có khả năng bồi dưỡng đại tông sư mới thành kinh khủng nhất sự tình, cũng đặt vững Kiếm Lư trở thành toàn bộ lữ trụ cao nhất thánh địa tu hành địa vị. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, có lẽ Đoan Mục Hoàng Khải để cho mình thân nhi tử Đoan Mục Vân Ái tới tham gia Kiếm Lư tuyển cơ HN85N, chính là làm cho đối phương đi tìm cái chết, căn bản là không có dự định làm cho đối phương thật trong Kiếm Lư học được cái gì. Nếu thật là thế này, Lữ Thụ đã cảm thấy chính mình nhất định phải vô hạn cảnh giác vị này phương Tây Thiên Đế, bởi vì đối phương khẳng định sự tình gì đều làm ra được. Tại Cố Lăng Phi chế dễu đằng sau Đoan Mục Hoàng Khải cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp sai người mở đường hồi chính mình Vương Thành biệt viện. Nhưng mà hành liễn vừa mới chuyển hướng, trên trời liền lần nữa có vân kiếm ngưng kết, lần này tốc độ phải nhanh hơn một chút, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tất cả Vương Thành bách tính nguyên bản cảm thấy vân kiếm ở xa trên trời nhìn kỳ thật rất nhỏ, nhưng mà kia vân kiếm tại tất cả mọi người trong tầm mắt không ngừng phóng đại lại phóng đại, thẳng đến nó rơi vào trước mặt mọi người. Cái này Kiếm Lư Đại Sư Huynh đúng là đối mặt Đoan Mục Hoàng Khải khiêu khích không có bất kỳ cái gì thoái ý, cho dù song phương thu tay lại đằng sau cũng muốn xuất thủ lần nữa. Đây chính là Kiếm Lư bá đạo chỗ a. Cho tới bây giờ không có người khiêu khích qua Kiếm Lư còn không cần trả giá thật lớn. Một kiếm kia, đúng là trực tiếp đem Đoan Mục Hoàng Khải hai thất liệt hỏa vân câu chém thành bột mịn, liên huyết nhục đều không có còn lại. Lần này, Đoan Mục Hoàng Khải vậy mà không có thay mình liệt hỏa vân câu đỡ kiếm. Lữ Thụ chậm rãi hướng phía sau thối lui, hắn cảm thấy liền Đoan Mục Hoàng Khải kia tính tình, làm không tốt đại tông sư ở giữa chân chính chiến đấu lập tức liền muốn đánh nhau. Nhưng mà vượt quá Lữ Thụ dự kiến là, Đoan Mục Hoàng Khải lại hành liễn bên trong cười lên ha hả. Cái này liệt hỏa vân câu đã sớm nhìn chúng không vừa mắt, chết liền chết đi, chỉ là, người Kiếm Lư nhân đệ tử ra ngoài cũng đều phải cẩn thận an toàn. A, Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, cái này Đoan Mục Hoàng Khải đúng là lựa chọn nhịn, hắn cũng không cho rằng cái này Đoan Mục Hoàng Khải là bỗng nhiên nhận sợ, đối phương dám bá đạo như vậy đến Kiếm Lư khiêu khích làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau, tất nhiên là có cái khác suy nghĩ, bất quá những thứ này đều theo chính mình không có quan hệ gì. Kiếm Lư vị đại sư kia huynh chém chính là mã mà không phải Đoan Mục Hoàng Khải người này, đã nói lên kỳ thật song phương vẫn là muốn giữ lại một chút hồi chậm chỗ trống. Đương nhiên, nếu như lần này là Đoan Mục Hoàng Khải chiếm thượng phong, kia Kiếm Lư có thể hay không bỗng nhiên liền rất táo bạo liền khó nói. Kiếm Lư đại điển không chỉ là kiếm đạo diễn hóa đơn giản như vậy mà thôi, làm kiếm đạo diễn hóa sau Kiếm Lư đệ tử toàn bộ đi tới thần vương cùng Kiếm Lư chi chủ pho tượng trước mặt, có Kiếm Lư đệ tử giơ lên heo, trâu, dê tam sinh. Còn có Kiếm Lư đệ tử bưng cốc thử các loại ngũ cốc, thành kính đưa chúng nó bày tại tế tự trên đài, búi tóc kéo cao Cố Lăng Phi dựa theo nghi quỹ đến hành lễ lời chúc tụng. Lúc này Tứ Đại Thiên Đế đã không biết tung tích, mà tất cả Kiếm Lư đều tụ tập ở bên kia quỳ lạy thời điểm, tất cả mọi người đem Lữ Thụ quên như vậy, ai cũng không có phản ứng hắn, nhưng mà Kiếm Lư bên trong giống như tất cả mọi người không có đem hắn coi là ở bên trong, Lữ Thụ lại không thể cứ đi như thế, bây giờ tàng thư trong nhà tranh thư tịch hắn mới chỉ nhìn 1/10 tả hữu liền hao tốn 20 ngày. Còn lại 9/10 có hay không về nhà biện pháp còn không biết đâu. Vương Thành dân chúng ở phía sau mặt cỏ lần nữa tự phát quỳ xuống lễ bái, hình như thật đem thần vương cùng Kiếm Lư chủ nhân xem như thần minh. Kỳ thật Lữ Thụ không biết, mặc dù lão thần vương chinh chiến nhiều năm như vậy, có thể Vương Thành thành lập sau dân chúng thời gian là chân chân chính chính cốt rồi, mà lại năm đó đánh trận thời điểm rất nhiều lãnh chúa đều thích đem bình dân nạp làm sở hữu tư nhân, chỉ có thần vương là thật ngự dưới nghiêm minh, không động vào bình dân, cho nên Lữ Trụ bách tính tuy biết thần vương khốc liệt, nhưng vấn đề là thời gian lâu dài đại bộ phận bách tính đánh nội tâm ngọn nguồn vẫn là tán thành vị này thần vương, đều biết đổi những người khác tới làm cái này chúa tể, dân chúng thời gian nhất định không biết tại tốt hơn. Biên Thùy bên kia bình dân bị đại chủ nô cùng quý tộc chèn ép kéo dài hơi tàn, nhưng qua lại khổ, trong lòng nghĩ cũng là nếu là lão thần vương còn tại liền tốt, nhất định sẽ quản quản bọn này đồ con rùa. Đám người chậm rãi tán đi, Kiếm Lư các đệ tử đi theo Minh Đường nhà tranh, nơi đó là Kiếm Lư nghị sự địa phương. Tất cả trở về Kiếm Lư tử đệ muốn đem báo cáo chính mình gần một năm trải qua chuyện trọng đại, còn có nghe được tin tức. Lữ Thụ cũng tại tàng thư trong nhà tranh có thấy nhân tập hợp ra bao năm qua nghị sự ghi chép. Với lại năm nay khác biệt ngày xưa, Cố Lăng Phi muốn bàn giao chuyện trọng yếu hơn, nguyên bản tại Tây Châu Kiếm Lư đệ tử trước không muốn trở về, phòng ngừa nguy hiểm. Không chỉ là phòng ngừa nguy hiểm đơn giản như vậy, bây giờ hình như đại tranh chi thế phải tiếp tục giáng lâm, Kiếm Lư cũng muốn bắt đầu thu nạp lực lượng. Trước kia Kiếm Lư tựa như là một con mở ra bàn tay, mà bây giờ, hắn phải từ từ đem ngón tay thu hồi lại nắm thành quả đấm. Đoan Mục Hoàng Khải lần này gây sự sợ là cùng Tây Châu Nam Châu biên giới đóng quân sự tình có quan hệ, lần này rất kỳ quái, ta Kiếm Lư một người đều không có tham dự vào, hoàn toàn không biết bên kia xảy ra chuyện gì, có Kiếm Lư đệ tử nhíu mày bẩm báo nói. Không chỉ có như thế, một tên Kiếm Lư đệ tử nói ra, ta hai cái trinh sát hơi tới gần bên kia một chút liền bị giết chết, ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại đại gia chuyện thương lượng thời điểm một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cái kia ta muốn hỏi một chút, chúng ta buổi tối ở cái nào a? Có thể cho an bài cái chỗ ở sao? Tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt chuyển đi Minh Đường nhà tranh cửa ra vào, chỉ gặp một thiếu niên đứng ở ngoài cửa tia sáng bên trong. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị 748. Đến từ Cố Lăng Phi âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ngay tại nghị sự, ngươi cũng có chuyện gì có thể hồi báo sao? Lữ Thụ có điểm lúng túng nhìn xem chung quanh tất cả mọi người đang nhìn hắn, ta cũng không biết nên nói chút gì a, có muốn không ta cho đại gia chúc mừng năm mới đi. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ tối nay còn có 2 canh 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.